Chiến thần Trấn Quốc, chương 584, chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Láo toét, tôi lại phải để bụng lời cái cảnh cáo của một tập đoàn Vân Đình nho nhỏ ư, thực là nực cười. Park Chun Shin tức giận nói. Đúng thế, trước nay chưa từng có kẻ nào dám cảnh cáo tập đoàn Tam Hưng. Những người khác cũng quát lên. Vũ Sâm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra các ông không có ý định sám hối rồi. Ông chủ nhà tôi đã nói rồi, thế thì cuối cùng các ông phải cút khỏi Tô Hàng, cút khỏi Hoa Hải. Ha ha ha ha, nghe thấy lời nói của Vũ Sâm, người của tập đoàn Tam Hưng bật cười. Bọn họ nhìn Vũ Sâm như nhìn một thằng ngốc, lại còn làm cho tập đoàn Tam Hưng cút khỏi Hoa Hạ ư, sao có thể chứ? Ha ha ha, đi về nói với ông chủ các cậu rằng, chưa biết ai là người cút khỏi Hoa Hạ đâu. Lần này tới thù mới hận cũ tính một thể luôn đi. Park Chun Shin cười nói. Có Lee Chae-sik ở bên cạnh ông ta còn sợ ai chứ? Lần này, nhất định phải quét sạch tập đoàn Vân Đình. Khi đội xe của tập đoàn Tam Hưng đi tới Sơn Trang Tân Hải, hiện trường sục sôi. Người này là tổng phụ trách tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ đấy. Tập đoàn Tam Hưng có sản nghiệp hơn 100 tỷ ở tỉnh thành, kiêu ngạo khắp tỉnh thành. Cộng thêm 100 tỷ của bè phái Viên Sơn Hà nữa, tổng cộng có hơn 200 tỷ rồi. Đơn giản hơn thì Park Chun Shin chính là đệ nhất ở tỉnh Giang Nam. Người nhà họ Trịnh cực kỳ kích động, nhân vật cỡ này đã là chú của Trịnh Tiêu Kỳ, nhà họ Trịnh há chẳng phải sắp trở thành hào môn chân chính sao? Điều này khiến cho rất nhiều người dân Tô Hàng hâm mộ. Đại sư Taekwondo số 1 Hàn Quốc, huấn luyện viên trưởng của 100.000 bộ đội, nhân vật cấp quốc bảo ông Lee Chae-sik tới tham dự hôn lễ. Mời mọi người đứng dậy, Lee Chae-sik vào bàn, không khí của hôn lễ được đẩy lên cao, Trịnh Tiêu Kỳ cực kỳ mừng rỡ. Đến cả nhân vật cấp quốc bảo cũng tới tham dự hôn lễ của cô ta. Chấm, Diệp Quân Lâm, anh xứng với tôi sao? Lee Chae-sik xuất hiện, những nhân vật máu mặt như Tiêu Quốc Phổ, Thẩm Vạn Sơn cũng ào ào đứng dậy. Nhân vật cấp bậc quốc bảo này có thân phận bối cảnh đè bẹp tất cả mọi người. Cho dù ông ta tới từ Hàn Quốc, cách chương,